Đan võ thần tôn, chương 744, những nhiệm vụ này, đều thuộc về ta. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn đập vào mắt chỗ, là một tòa cao lớn bia đá, trên đó treo vô số kể ngọc bài. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, nhìn kỹ những cái kia ngọc bài. Những cái kia trên ngọc bài, đều có khắc ấn lấy chữ viết, mỗi cái đều là một cái nhiệm vụ. Trên ngọc bài, nhiệm vụ độ khó chia làm thất tinh. Từ cao xuống thấp, phân biệt là nhất tinh đến thất tinh. Diệp Tinh Hà trong lòng đã xong nhưng, nhiệm vụ này đại điện cùng lúc trước tại Tắc Hạ học cung, hẳn là đại khái giống nhau. Cũng là cần nhận nhiệm vụ về sau, làm nhiệm vụ mới có thể thu được đến tương ứng ban thưởng. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà không rõ ràng, nơi này nhận nhiệm vụ quá trình. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy tại đại điện phía nam có mấy gã chấp. Sự vội vàng giao nhận nhiệm vụ, Diệp Tinh Hà đi qua, khẽ cười nói, sư huynh ta nghĩ nhận nhiệm vụ. Cái kia chấp sự ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nhiệm vụ ngọc bài. Nhiệm vụ ngọc bài, Diệp Tinh Hà sừng sốt một chút, sau đó cười nói, sư huynh ta là người mới đệ tử, không có ngọc bài. Nghe vậy, cái kia chấp sự không kiên nhẫn phất phất tay, người mới đệ tử đi bên cạnh trước tiên đem nhiệm vụ ngọc bài xử lý ra tới. Dứt lời, chấp sự không còn để ý Diệp Tinh Hà. Nơi này chấp sự thái độ cực kỳ không tốt, nhưng Diệp Tinh Hà cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không nhiều lời. Hắn dựa theo cái kia chấp sự nói, đi vào nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đó ngồi cái lười biếng bạch bào trưởng lão, hít mắt ngủ gà ngủ gật. Diệp Tinh Hà ho nhẹ một tiếng, nói ra trưởng lão, đệ tử muốn làm nhiệm vụ ngọc bài. Cái, kia bạch bào trưởng lão mắt cũng không mở mở, lười biếng trở mình, nói ra tên, ngọn núi. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, Diệp Tinh Hà, giao quang phong. Nghe vậy, cái kia bạch bào trưởng lão tỉnh cả ngủ, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà thật lâu, mới khẽ cười nói, giao quang phong, rất lâu đều chưa từng tới đệ tử. Bên trên hai ngày, nghe dư sư huynh nói, mới thua cái đệ tử. Chắc hẳn liền là ngươi, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, chính là đệ tử. Cái kia bạch bào trưởng lão mặt bên trên lộ ra ý cười, hài lòng gật đầu, quả nhiên là khối ngọc thô. Cho, nhiệm vụ của ngươi ngọc bài, lấy được. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bài còn chưa lên tiếng, cái kia bạch bào trưởng lão vừa cười nói, nếu là người bình thường xử lý ngọc bài này, đều là muốn thu lấy chút linh thạch. Nhưng ngươi cũng không cần, dù sao cũng là cái thiên phú kỳ giai hạt giống tốt, xem như lão phu tặng cho ngươi. Tạ trưởng lão hảo ý, Diệp Tinh Hà nghe vậy, tranh thủ thời gian chắp tay tạ ơn trưởng lão kia, lúc này mới quay người rời đi. Tiếp theo, hắn lại lần nữa đi vào trước tấm bia đá. Bây giờ Diệp Tinh Hà đã là có nhiệm vụ ngọc bài, nhưng nhiệm vụ của hắn đẳng cấp chỉ có nhất tinh. Nhất tinh đệ tử chỉ có thể tiếp nhất tinh nhiệm vụ. Nếu muốn tiếp đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, nhất định phải trước làm nhất tinh nhiệm vụ thăng cấp. Diệp Tinh Hà tầm mắt chậm rãi quét nhìn, đem những cái kia nhất tinh nhiệm vụ đều nhìn một lần. Những nhiệm vụ này đều cực kỳ đơn giản, tương ứng nhiệm vụ ban thưởng cũng rất ít. 10 cái nhiệm vụ ban thưởng cũng chỉ có 10 cây hạ phẩm linh thảo. Mà lại, hắn cần làm hơn 10 cái nhiệm vụ mới có thể tấn cấp. Diệp Tinh Hà nhìn qua về sau, ánh mắt lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh. Một lát sau, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên một vệt nụ cười, thấp giọng nói, đã như vậy ta liền đem nhiệm vụ đều tiếp xuống. Dứt lời, Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, phong quyền tàn vân, lấy xuống hết thảy nhất tinh nhiệm vụ. Trọn vẹn hơn 50 cái nhiệm vụ toàn bộ bị hắn xác nhận. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái tên này điên rồi đi. Lập tức xác nhận hơn 50 cái nhiệm vụ, làm được tới sao, lại là cái ý nghĩ hão huyền thái điểu, hắn tất nhiên sẽ chết tại làm nhiệm vụ trên đường. Tiếp theo, mọi người đều là lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh liên tục. Mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là đón lấy nhiệm vụ. Đi chấp sự nơi đó làm ghi chép, sư huynh phiền toái nắm ta ghi chép lại nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà cười mỉm đi đến trước quầy cầm trong tay ngọc bài buông xuống. Theo, ào ào ào. Tiếng vang, hơn 50 cái ngọc bài, rơi trên bàn, xếp thành núi nhỏ. Cái kia chấp sự thấy nhiều như vậy ngọc bội, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra giễu cợt. Diệp Tinh Hà, hắn cầm lấy Diệp Tinh Hà nhiệm vụ ngọc bài nhìn xuống, mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Hơn 50 cái nhiệm vụ, ngươi sẽ mệt chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, mỉm cười, không nhọc sư huynh phí tâm, ta tự có tính toán. Cái kia chấp sự nụ cười lạnh dần, nhẹ hừ một tiếng, không biết trời cao đất rộng ra hòa, mệt chết ngươi. Đang chờ chấp sự muốn làm ghi chép lúc bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, chậm đã. Liễu sư huynh, ngươi không, thể cho này phong tử làm ghi chép, thanh âm kia cực kỳ ngạo mạn, dường như không đem bất luận cái gì người không để trong mắt. Liễu chấp sự nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ người tới về sau, lập tức lộ ra sáng lạn nụ cười, thân thiết hô, nguyên lai là Ngô sư đệ. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mặc lam bào, khuôn mặt trắng nõn thanh niên, đứng sau lưng hắn. Người kia mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trên dưới dò xét hắn một lát, khẽ cười nói, vị sư huynh này, vì sao không cho ta nhận nhiệm vụ? Tiểu tạp toái, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Lại không nghĩ cái kia áo lam thanh niên đổ ập xuống mắng, một người tiếp 50 cái nhiệm vụ. Ngươi làm xong sao? Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, thanh âm lạnh dần, này cũng không. Nhọc đến ngươi phí tâm, với ngươi không quan hệ. Đánh giám, lại không nghĩ cái kia áo lam thanh niên nhíu mày lại quát, làm sao không quan hệ. Lão tử nghĩ nhận nhiệm vụ, ngươi cũng cho tiếp, mau đem nhiệm vụ đều trả về, bằng không thì ta cắt ngang chân của ngươi. Dứt lời áo lam thanh niên hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày yên lặng không nói, mà vây xem mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra vẻ trêu tức thấp giọng nghị luận. Vị này chính là Thiên Cổ Phong Ngô Trường Húc, phụ thân hắn có thể là Thất Phong trưởng lão. Gọi là Diệp Tinh Hà tiểu tử xong đời, bị Ngô Trường Húc để mắt tới coi như hắn không may. Nghe vậy, Ngô Trường Húc sắc mặt càng thêm hung hăng càn quấy, mặt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người. Nhàn nhạt đối cái kia Liễu chấp sự nói ra, phiền toái sư huynh, giúp ta ghi chép nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm Ngô Trường Húc không để trong mắt. Một dưới sâu kiến, không cần đập vào mắt, thấy này, Ngô Trường Húc hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đột biến. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, tiểu tạp toái. Ngươi cũng dám bỏ qua lão tử, ta hôm nay tất nhiên muốn đánh gãy chân của ngươi. Dứt lời, Ngô Trường Húc mặt lộ vẻ một vệt nụ cười dữ tợn, nhấc chân hướng Diệp Tinh Hà đá vào. Một cước này vô cùng ác độc, trên đó màu trắng thần cương phun trào, tầng tầng đá hướng Diệp Tinh Hà đùi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, ngươi bất quá thiên hà cảnh nhị trọng, liền muốn giết ta. Chấm, ngươi xứng sao, nói. Xong, trong cơ thể hắn thanh đế trường sinh thần cương phun trào, đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Hào quang màu xanh đen tại hắn trên thân thể lấp lánh. Cách chương,